Chương 323, Định Hải Thần Châu dị thường. Thiến Thiến bừng tỉnh, không nhìn thấy Lăng Vân cùng An Tình, cái gì cá nhỏ không tìm, tranh thủ thời gian đẩy ra cửa phòng ra ngoài tìm ba ba, ma ma. Thiến Thiến vừa ra tới liền thấy bọn họ ấp ấp ôm một cái rồi, một đôi tay nhỏ đem mắt nhỏ che, ngón tay may mở ra, ánh mắt dậy thật to nhìn lấy đâu. An Tình nghe vậy lập tức đẩy ra Lăng Vân, nhìn một chút Thiến Thiến, đỏ mặt thì hồi bao gian. Lăng Vân ngồi xổm xuống ôm một cái nàng, sao lại ra làm gì? Thiến Thiến lại không dám nói là, sợ bọn họ đi chơi không mang theo nàng, cho nên ánh mắt chuyển á chuyển. Ba ba, Thiến Thiến vừa mới bị lừa, Lăng Vân nói, làm sao bị lừa, nói có lao hổ, lại không có lừa gạt tiểu bằng hưu. Thiến Thiến miệng bẻ đi lên, ai nói với ngươi có lao hổ rồi? Thiến Thiến trợn tròn mắt, tựa như là a, nhất thời ngây ngô cười rộ lên, lao hổ, nơi này không có. Thiến Thiến muốn nhìn liền trở về xem tivi, bậy bạ thả cho ngươi xem. Lăng Vân cưng chiều sờ sờ đầu của nàng, cường ca nhìn đến Lăng Vân, đi lên cảm tạ một chút. Lăng Vân tùy tiện đánh ra hắn rời đi, cường ca còn nói bao gian của bọn họ toàn mì hê nờ. Lăng Vân như thế chấp nhận, còn căn dặn cường ca, về sau nhìn thấy hắn làm người bình thường là được, trở lại phòng về sau, mọi người trước nhìn An Tình, lại nhìn Lăng Vân, đều không nói, tiếp tục uống tiểu, thời gian cũng không sớm, hai cái tiểu gia hỏa đều ngáp nữa nha, Minh Thiên cũng có sự tình muốn làm, đều hơn 11 giờ cho nên Lăng Vân lần nữa chưa ngồi được bao lâu, An Tình thì đề nghị trở về. Lăng Vân nhìn hai người bọn họ tiểu gia hỏa, gật đầu, cái này Triệu Tín vừa nhìn liền biết không uống đầy đủ đâu. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể để Dạ Phi mang theo hắn chuyển cái kế tiếp chàng sở đi. Long Hành Thiên cũng đi, cái này Hứa Nhạc ngược lại là nghĩ, bất quá Long Yên Nhiên không có tỏ thái độ hắn có dám đi, chỉ có thể làm Sa Phu cùng Lăng Vân cùng một chỗ đưa các nàng hồi đi ngủ biệt thự. Bên trong An Tình ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến sự tình đâu, vừa vặn giống quầy rượu quản lý rất sợ Lăng Vân, còn miễn phí, lại nghĩ tới Tần Lam cùng lời nàng nói. Cái này Lăng Vân liên quan đen, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật có khả năng nàng cũng không biết làm sao xử lý, tâm đạo muốn hay không cùng Lâm Thu Hiến phản ứng một chút. Nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, Lăng Vân lộ ra mê người răng mèo nói ra, những người kia không quan hệ với ta, tiền của ta đều là kiếm được, vẻ mặt thành thật nói xong, cái này An Tình mới chịu tin, bất quá vẫn là căn dặn một phen hắn không cần loạn kết giao bằng hữu. Rất rõ ràng tối nay Triệu Tín biểu hiện tại An Tình trong mắt cũng là lưu manh loại hình, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dạ Phi sớm thì cùng Trần Lệ xin nghỉ, bận rộn cái này quay chụp thiết bị, đều đem bọn nó đưa tới Lăng Vân biệt thự. Bên trong hôm qua ba người bọn hắn uống đến quá nửa đêm, ở tại Dạ Phi trong căn phòng đi thuê Triệu Tín đoạt tiến, không có tỉnh lại, sinh hoạt mỹ hảo, hắn đều quên bích thủy tinh sự tình đâu. Lăng Vân chuyện gì đều không cần bận điệu, sáng sớm đem ngày hôm qua vẽ xong hồ lô hoa bản thảo giao cho An Tình, để cho nàng đi an bài hơn 9 giờ, tất cả mọi người đến đông đủ khai hội, cũng là thương thảo như thế nào mới có thể hoàn mỹ chế tác được. Lăng Vân cảm thấy Triệu Tín xử lý chính mình Minh Vương thân phận có chút tờ không hợp lý, muốn đem Dạ Phi tăng thêm cùng một chỗ đối chiến Thiến Thiến cùng Bối Bối lại tại bể nuôi cá bên trong chơi, bất quá là tại đường cắp treo bên trong. Tỷ tỷ, đây là cái gì cá đâu, làm sao luôn nhìn ta không hiểu, chúng ta vô xuống đến, để cô nói cho chúng ta biết. Bối Bối lung lay trong tay điện thoại di động đề nghị. Thiến Thiến tốt giống nghĩ tới chuyện gì, xuất ra hồ lô hướng bên trong ngắm, a ha, quên ngươi, Thiến Thiến đem Định Hải Thần Châu đem ra, vừa mới nhìn lấy cái này hải lý mới nghĩ tới Bối Bối mì hệ NG ha lớn, lần thứ nhất nhìn đến những cái kia mê người thủy tinh cầu. Thiến Thiến bưng lấy Định Hải Thần Châu có chút tờ cố hết sức, liền đem nó để xuống đất. Tỉ tỉ, thấy không, Thiến Thiến đem thủy tinh cầu để xuống đất về sau, chỉ trong thủy tinh cầu, đối Bối Bối hỏi. Bối Bối lắc đầu, bên trong là trong suốt, cái gì đều không có. Có điều nàng vẫn là xuất ra nàng kính lúp đi nghiên cứu. Ngươi nhìn nơi này có cái tiểu nhân là quái thúc thúc. Thiến Thiến thông qua cái này thủy tinh bóng thấy được Hải Vương thân ở hải tộc trong cung điện. Hải Vương cảm giác là lạ, làm sao có người để mắt tới, cảm giác rất không thoải mái, bốn phía xem xét lại không phát hiện khả nghi địa phương. Cái này Hải Vương mấy ngày đều ngủ không được, tinh thần tiết lộ, bởi vì hắn đưa cho Vương Phi viên kia thủy tinh cầu không thấy, đây chính là bảo bối đâu, đưa cho những người khác hắn còn có thể mặt dày mày dạn đi muốn về. Thế nhưng là đưa cho chính là Thái Thượng Đế quân nữ nhi à, này làm sao mở miệng được, cho nên mấy ngày nay hắn sầu a, làm sao Bối Bối dùng kính lúp đều không nhìn thấy, lại hiếu kỳ không thôi. Cái này Thiến Thiến sẽ không lừa nàng, cho nên rất nghiêm túc đang nhìn Thiến Thiến gãi gãi đầu, đem chính mình làm sao thấy được nói cho Bối Bối, mà Bối Bối thử một chút sau, ồ thấy được, có cái tiểu nhân sẽ còn động cái này. Lăng Vân bó tay rồi, phát hiện hai người bọn họ thân thể thần lực sói mòn rất nhanh, cũng không biết các nàng thế mà dùng thần lực nhìn lấy Hải Vương. Nếu như biết rõ khẳng định thổ huyết, về sau đều không mò các nàng đầu. Định Hải Thần Châu hình ảnh chuyển một cái sau, ừ, Thiến Thiến miệng tiêu chuẩn một cái hó hình chữ xuất hiện là long màu đen. Bối Bối biểu lộ tựa như nhìn đến chuyện bất khả tư nghị một dạng. Định Hải Thần Châu hiện ra Hình ảnh là trên biển mênh mông một đầu màu đen long cùng một cái lão đầu đang tử đấu. Lão nhân này cũng là hải hoàng, mà hắc long cũng là ma long nhất tộc Lôi Trạch. Cái này Lôi Trạch thế nhưng là có xưng hào, 12 vực nổi tiếng phần thiên chân quân, một tay lôi điện, một tay hắc viêm. Sau đó Thiến Thiến cùng bối bối miệng lớn hơn, cảm giác cũng là xem phim một dạng, hưng phấn đến dậm chân, chỉ thấy hải hoàng cũng biến ảo thành bản thể đi ra. Đây là một đầu thanh sắc hải long, song long đại chiến, đem vô tận hải đều trở mặt. Thiến Thiến quá hưng phấn, cũng không biết mì tâm của nàng lóe lên huyết long nguyên cũng tại hưng phấn đâu hoa, có một đầu, là thanh sắc nha, không đúng, là màu xanh lam. Hai cái tiểu gia hỏa tranh luận, đều tại nói hải hoàng bản thể long là màu gì. Lúc này thời điểm huyết long nguyên đã đang nhanh chóng chớp động, bối bối một mực nhìn lấy mi tâm của nàng, hiếu kỳ còn sờ, kết quả huyết long nguyên sau cùng lóe lên về sau, đỏ như máu quang. Chiếu sang cái này đường cắp treo, Định Hải Thần Châu còn phát ra bạch quang kêu gọi lẫn nhau lấy nháy mắt, toàn bộ đường cắp treo nơi nào còn có Thiến Thiến cùng bối bối. Cái bóng lăng vân bóng người đột nhiên đến cái này đường cắp treo, nhướng mày, thầm nghĩ, còn có cái này thao tác, sau đó lắc đầu, thì làm cho các nàng tại Hải Vương cung điện đợi một hồi tốt, chờ sau đó thương lượng sau khi kết thúc liền đi tiếp các nàng trở về. Bóng người lần nữa trở lại FNZ Kha Cờ Hở, Dạ Phi hỏi, có phải hay không ra chuyện rồi, không có việc gì chúng ta tiếp tục vừa mới nói đi. Lăng Vân lắc đầu, đây là sự thật đâu. Dạ Phi cũng không hỏi, đã cảm thấy kỳ quái, vừa mới hắn đã nhận ra mãnh liệt ba động đâu, có nghi vấn không chỉ là Dạ Phi, liền Triệu Tín đều ngây ngẩn cả người. Cái kia ba động tựa như là phá toái hư không, là có người phá toái hư không mà đến, vẫn là phá toái hư không mà đi.